Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã đến với buổi đọc truyện đêm khuya của lão Trần trong ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn các bạn nhé. Cố gắng cày nốt bộ này đi nghỉ đi, đêm qua đã mất ngủ nữa rồi. Mình cứ nói là đi ngủ sớm nhưng mà không hiểu kiểu gì đêm nằm nó lại không ngủ được. Thực ra là không phải là hoàn toàn là không ngủ được mà nó kiểu gì ấy nha, mình ngủ nó cứ chập chờn chập chờn ấy. Rất là dễ tỉnh giấc luôn. Anh em chờ tí nha để mình chia sẻ link cái. Mạng nó hơi chậm. À, chào tất cả mọi người nhé. Thôi chúng ta đến với Vũ Động Càn Khôn, chương là con mồi ngon. Ở phần trước thì Tiểu Điêu cũng đã hướng dẫn cho Lâm Động một số cách vận dụng thôn phệ tổ phù, và hắn cũng đã sử dụng thất thành thạo để tạo ra thôn phệ giới hoàn toàn áp đảo cái đám người của Vương Triều Đại Nham. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem Lâm Động thu hoạch được những gì. Những làn gió nhẹ thổi tới, từng vòng sóng ba động lan tỏa ra bốn bể đến ngút tầm mắt. Tại vị trí trung tâm một màn đen, bốn góc khổng lồ lặng lẽ dựng đứng sừng sững, bên trong đó không có chút động tĩnh nào, một sự tĩnh lặng chết chóc. Trong phạm vi cách đó mười mấy trượng đều là một màn đen, ánh sáng chiếu xuống đều bị tấm màn đen đó nuốt chửng, nhìn từ xa lại giống như là một cái động không đáy đáng sợ. Lâm Động đứng bên ngoài tấm màn ngẩng lên, nhìn kiệt tác trước mắt, ánh mắt cũng phải ánh lên sự ngạc nhiên. Thế nào? Đây chính là một trong những năng lực của thôn phệ tổ phù, thôn phệ giới. Chỉ cần đứng bên trong nó thì nguyên lực, thậm chí là tinh thần lực cũng dần bị thôn phệ. Còn ngươi thì là bá chủ của nó, luôn giữ được cuộc chiến ở trạng thái địch yếu ta mạnh. Ngươi sẽ càng chiến càng mạnh, còn đối thủ thì càng ngày càng yếu cho đến khi kiệt sức hoàn toàn. Tiểu Điêu xuất hiện trên vai Lâm Động, cười tít mắt nhìn thôn phệ giới, giọng nói có phần đắc ý. Có điều là thực lực bản thân người quá yếu, chứ nếu mạnh hơn một chút thì thôn phệ giới sẽ khủng bố hơn nhiều. Những loại như lôi xả kia có lẽ chưa quá 10 hơi thở thì đã cạn kiệt nguyên lực. Đâu cần phải chờ đợi lâu như thế này. Ngoài ra nếu sau này người triệt để thi triển thôn phệ tổ phù, cái mà nó thôn phệ không chỉ là nguyên lực, tinh thần lực mà ngay cả sinh mệnh lực cũng thôn phệ. Sinh mệnh lực, nghe thế cuối cùng Lâm Động cũng có phần động dung. Ta từng đọc trong cổ tịch, thời viễn cổ từng có cường giả có được thôn phệ tổ phù. Hắc hắc, thôn phệ giới của người ta một khi khai triển thì sự sống trong vòng vạn dặm đều biến mất, Tiểu Điêu cũng phải cảm thán vô ngần. Lẽ nào không có cách để phá giải thôn phệ giới sao? Lâm Động không kìm được mà hỏi, nếu dùng thôn phệ giới mà không phá giải được thì hơi có ngược với đạo trời một chút. Thế gian không có cái gì vô địch tuyệt đối cả. Thôn phệ giới cố nhiên là rất mạnh nhưng cũng có giới hạn của nó. Cái khác thì ta không tiện nói. Còn thôn phệ giới tương tự như cái mà ngươi đang thi triển. Nếu muốn dựa vào nó để đối phó với cường giả đã vượt qua niết bàn kiếp thì hơi khó. Tiểu Điêu lắc đầu nói. Lúc này Lâm Động mới bừng tỉnh. Hắn biết người vượt qua được nước bàn kiếp mạnh đến cỡ nào. Đương nhiên hắn cũng không có ngông cuồng đến mức muốn giết loại cường giả như thế. Đương nhiên, tuy không thể giết được những cường giả đã vượt qua niết bàn kiếp, nhưng chúng muốn thoát khỏi đó cũng phải mất rất nhiều sức lực. Sau này nếu như ngươi gặp phải đối thủ khó xơi, chỉ cần dùng thôn phệ giới thì ít nhất có thể thoát thân an toàn. Lâm Động gật đầu, trong lòng có phần phấn khích. Mức độ đó đã vượt xa những gì hắn nghĩ tới. Hắn biết trong Vương Triều Ma Nham chắc chắn là có cường giả đã vượt qua niết bàn kiếp. Giờ hắn và Vương Triều Ma Nham đã thực sự kết oán với nhau. Hắn không thể không chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với những rắc rối sau này. Có lẽ bây giờ cũng tạm ổn rồi. Ngâm Động lẳng nhiên nhìn thôn phệ giới, hắn có thể cảm nhận được khí tức bên trong nó đã rất suy yếu. Hắn cười phẩy tay một cái, thôn phệ giới đang yên tĩnh bỗng có chút dao động, hắc quang lưu chuyển, cuối cùng nhạt dần đi. Dần dần cái hố đen không đáy đáng sợ đó cũng biến mất, ngay sau đó là 10 đạo thân ảnh có bộ dáng thảm hại từ trên không trung rơi xuống, rồi cực kỳ miễn cưỡng dừng lại trên những ngọn cây. 10 đạo thân ảnh này đương nhiên là bọn lôi xà bị vây khốn trong thôn phệ giới. Có điều bọn chúng lúc này sắc mặt tái nhợt, khí tức vô cùng yếu ớt, nguyên lực hùng hồn bao quanh người lúc trước dường như đã biến mất hoàn toàn.

Chà, bắt cóc tống tiền cũng là một việc khá thú vị mà bản thân ta chưa được trải nghiệm lần nào. Tuy không biết là Lâm Động đang lẩm bẩm điều gì, nhưng nhìn nét mặt đó của hắn là bọn lôi xả biết chắc chắn không phải việc tốt, lập tức ra đầu có chút tê dại. Qua cuộc đối đầu lần này thì chúng đã hiểu kẻ trước mặt đây không phải loại tốt lành gì, cũng không biết rốt cuộc hắn định giải quyết mình với cách biến thái gì đây. Lâm Động, nếu ngươi giết bọn ta thì sẽ không xong với vương triều Ma Nham đâu. Thực lực của ta tuy mạnh thật, nhưng không phải người mạnh nhất trong vương triều Ma Nham. Có lẽ người cũng biết cường giả mạnh nhất sẽ đạt đến mức nào. Người như thế người không đắc tội nổi. Dù gì lôi xà cũng không phải loại tầm thường, dù đang là cá nằm trên thớt, nhưng lời nói của hắn vẫn cứng rắn như vậy. Ta với vương triều Ma Nham hiện giờ không phải đã rất quyết liệt rồi sao? Lẽ nào ngươi thực sự cho rằng thả ngươi đi thì ân oán giữa ta và vương triều Ma Nham sẽ biến mất? Lâm Động khẽ cười nhưng lại khiến cho lôi xà sững người lại. Có điều là ngươi yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi. Lâm Động ngừng lại một chút tươi cười, tiện tay tóm lấy một người ném ra. Về, nói với cả đứng đầu vương triều Ma Nham, muốn giữ mạng cho bọn lôi xà thì mang niết bản đan đến mà đổi. Ngươi dám bắt người của vương triều Ma Nham làm con tin? Nghe vậy cuối cùng bọn lôi xà cũng hiểu được tính toán của Lâm Động, ai cũng trợn mắt hét lên giận dữ. Bảo vương triều Ma Nham chuẩn bị 100 vạn niết bản đan, ta sẽ tới lấy. Nếu không muốn thì ta cũng không ngại cho các người nhận lấy một vài thi thể. Lâm Động cũng mặc kệ, chỉ nói với cái tên bị ném ra kia. Sắc mặt bọn cường giả vương triều Ma Nham lúc đen lúc trắng, hiển nhiên đây là lần đầu tiên có cả ngông cuồng dám tống tiền vương triều Ma Nham như thế. Nhưng chúng cũng không phải là kẻ ngốc. Giờ tất cả bọn lôi xà đều đã rơi vào tay Lâm Động, căn bản không có tư cách để phản kháng. Ta sẽ truyền đạt lại, nhưng chỉ sợ người không dám đến nhận. Cường giả kia nghiến răng nói rồi chạy đi một cách thảm hại. Lâm Động nhìn bóng dáng đó đi xa, mới quay lại nhìn bọn lôi xà cười nói. Ta cho các ngươi một cơ hội sống, nhưng vương triều Ma Nham có nỡ nhả niết bản đan ra đổi mạng các ngươi không, thì phải xem chúng có coi trọng các ngươi đến mức nào. 100 vạn niết bản đan, người quá tham lam rồi, chỉ sợ ăn không nổi. Lôi xà nghiến răng. Yên tâm, nhiều hơn nữa ta cũng ăn hết, không cần các ngươi phải lo. Các ngươi vẫn nên lo xem là chúng có đưa niết bản đan ra không. Có khi trong mắt chúng thì các ngươi căn bản chẳng đáng 100 vạn niết bản đan đâu. Lâm Động vươn vai, ánh mắt ánh lên sự mơ hồ. Chiêu lần này của hắn rất là thâm độc nha. Nếu vương triều Ma Nham không nỡ dùng niết bàn đan để đổi người, thì dù bọn lôi xà có trốn thoát trong lòng chắc chắn sẽ bất mãn và để lại mầm mống cho bộc phát sau này. Sắc mặt bọn lôi xà tối sầm lại, ánh mắt âm u không biết đang suy nghĩ gì. Lâm Động cũng không quan tâm sắc mặt chúng thế nào, tinh thần lực chui vào trong cơ thể chúng hình thành nên một đạo phong ấn. Điều này sẽ không để cho chúng hấp thu thiên địa nguyên khí mà hồi phục thương thế. Chỉ cần có chút hành động lạ, Lâm Động sẽ biết ngay. Xem ra phải rời khỏi đây trước đã. Giờ đã có 30 vạn niết bàn đan, cũng đủ để xung kích bán bộ niết bàn rồi. Bây giờ thực sự đã kết oán với vương triều Ma Nham, vẫn nên nhanh chóng nâng cao thực lực thì tốt hơn. Lâm Động trầm ngâm một lát rồi cánh tay vung lên, tiểu viêm chui ra rồi biến về hình thái chiến đấu. Hắn ném một lôi xả lên lưng, rồi cùng với tiểu viêm bay vút đi, cuối cùng biến mất trong dãy sơn mạch. Rời khỏi sơn mạch, Lâm Động tìm một nơi hạ cánh rồi hất tay áo khiến bọn lôi xà ngất đi. Khi đó tiểu điêu mới xuất hiện. Ta sắp xung kích bán bộ niết bàn, giúp ta trông chừng bọn chúng. Nhìn tiểu điêu, Lâm Động cười nói. Nhưng trước hết người hãy xóa huyết ấn trong người mình đi đã. Thứ đó giờ cũng vô dụng rồi. Tiểu điêu gật đầu cẩn thận nói. Lâm Động cười cười cũng không nói nhiều, khoanh chân ngồi xuống. Tâm thần ngưng tụ tiến vào trạng thái tu luyện, vận chuyển nguyên lực để xóa đi huyết ấn kia. Làm việc này Lâm Động cũng phải mất một ngày. Thứ này tuy cũng khó khăn nhưng cũng không phải quá mạnh mẽ. Dùng nguyên lực hùng hậu, Lâm Động cuối cùng xóa bỏ nó một cách triệt để. Thở phào một hơi, như vậy vương triều Ma Nham không thể tra ra hành tung hắn được nữa. Giờ cũng nên chủng kích bán bộ niết bàn rồi. Lâm Động tiến vào tạo hóa cảnh đỉnh phong cũng được một thời gian. Ở trong thời gian này hắn cũng tu luyện đến cực hạn của tạo hóa cảnh đỉnh phong. Chỉ cần có đủ niết bàn khí thì xung kích bán bộ niết bàn không thành vấn đề. Còn về niết bàn khí, với Lâm Động vừa mới có 30 vạn niết bàn đan, hiển nhiên cũng không có khó khăn. Phù, Lâm Động thở ra một luồng chọc khí, vung tay lên, vô vàn niết bàn đan ào ào bay ra từ càn khôn đại, cuối cùng biến thành một trận hồng thủy xoay tròn phía trên. Không gian thiên địa lập tức sôi trào, vô số niết bàn khí nóng bỏng lan tỏa ra, khiến không khí trở nên khô nóng. Lâm Động ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lửa bập bùng rồi mỉm cười, tâm thần khẽ động, một cái hắc động mở rộng trên đầu, lực thôn phệ trào dâng, những niết bàn đan nối đuôi nhau chảy vào trong hố đen với tốc độ kinh người. Cùng với việc Niết Bàn Đan không ngừng chui vào thì bề mặt da của Lâm Động cũng nóng dần lên, mơ hồ còn nhìn thấy ánh kim quang lấp lánh. Lúc này, Thành Ma Nham có danh tiếng không nhỏ trong địa vực Tây Bắc của chiến trường viễn cổ. Đương nhiên nguồn gốc của danh tường này cũng đến từ kẻ thống trị của tòa thành, Vương Triều Ma Nham. Trong thành Ma Nham này có rất nhiều vương triều mạnh mẽ, đa số đều là vương triều trung cấp và hạ cấp, đương nhiên cũng có một vài vương triều cao cấp. Nhưng ở đây họ không thể không thừa nhận kẻ thống trị duy nhất là Vương Triều Ma Nham. Khiêu chiến vương triều như vậy, thừa nhận hơn nữa, trong đó có không ít vương triều cao cấp. Điều này đủ để cho thấy sự lớn mạnh của Vương Triều Ma Nham. Trong thành Ma Nham này, chủ đề gần đây được bàn luận nhiều nhất, đương nhiên là không thể ai khác ngoài Lâm Động, kẻ đã giết một cường giả niết bàn cảnh của Vương Triều Ma Nham. Một số vương triều khá nhanh nhạy về thông tin đã biết được tin tức này. Lần này, Vương Triều Ma Nham đã phái đi một trận hình vô cùng mạnh mẽ để truy sát Lâm Động, trong đó còn có cường giả niết bàn cảnh như Lôi Xà, Trần Mộ. Rất nhiều người cho rằng lần này Lâm Động là chết chắc bởi vì họ biết quá rõ thực lực của những cường giả kia. Khi Trần Mộ đột phá lên Niết Bàn Cảnh đã dùng 50 vạn Niết Bàn Đan, còn Lôi Xà tuy không có thành công trong Niết Bàn Kiếp nhưng đã giữ được tính mạng quay về. Thực lực đó căn bản vượt xa cường giả Niết Bàn Cảnh bình thường. Còn những kẻ đi theo thì cũng là cường giả chuẩn Niết Bàn, sau này có cơ hội tiến vào Niết Bàn Cảnh thực sự. Trận hình này thì đừng nói là một Lâm Động mới trở thành Thiên Phủ Sư, dù là cường giả Niết Bàn Cảnh chân chính cũng khó lòng sống sót. Trong thành Ma Nham sôi nổi bàn tán mấy ngày liền, nhưng những người chờ đợi bọn Lôi Xà quay về lại chẳng thấy tin tức. Điều này khiến cho một số người ngạc nhiên, những kẻ nhạy cảm đã mơ hồ cảm nhận được mùi thối ở trong bóng tối. Với tiền đề đó, không khí trong thành lại càng nóng bỏng hơn. Tuy Vương Triều Ma Nham là một thế lực thống trị của thành Ma Nham này, nhưng chẳng ai ở đây thích kẻ khác làm chủ mình. Đặc biệt là những vương triều cao cấp, bình thường e dè thực lực của Vương Triều Ma Nham không dám ho he điều gì. Nhưng nếu thấy Vương Triều Ma Nham phải chịu thiệt thòi, uy nghiêm giảm sút thì đương nhiên họ cũng vui lòng. Vài ngày trôi đi trong sự xôn xao đó rồi cuối cùng cũng có không ít người nhìn thấy một thân ảnh có bộ dạng thảm hại từ trên trời bay về thành. Nhiều người vừa nhìn đã biết kẻ đó chính là một trong những người đi theo Lôi Xà. Chỉ có điều khi rời đi khi thế hiên ngang thế nào thì bây giờ trở về lại thảm hại vô cùng như vậy. Nhìn thân ảnh thảm hại đó, thành Ma Nham rơi vào trầm mặc, trong lòng mọi người đều dậy lên cảm giác kinh hãi. Ở trung tâm thành Ma Nham này có một tòa tháp cao sừng sững, đó là công trình cao nhất trong thành, đứng trên đó có thể bao quát khắp cả tòa thành. Lúc này trong thạch điện nơi cao nhất của tòa tháp, không khí đặc quánh đến lạnh người. Cường giả của Vương Triều Ma Nham đều đang tập trung ở đây, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía cao của thạch điện. Ở đó là một đạo thân ảnh mặc bạch y, lặng lẽ ngồi trên thạch tọa. Tuy không nói gì nhưng có một thứ hàn khí đáng sợ lan tỏa ra. Trước những ánh mắt chăm chú của mọi người, thân ảnh đó chậm rãi cúi xuống nhìn bóng người run rẩy quỳ ở phía dưới, trên gương mặt khá tuấn tú hiện lên một nét cười lạnh lẽo. Tên Lâm Động đó nói chúng ta phải chuẩn bị 100 vạn niết bàn đan để đổi tính mạng của bọn Lôi Xà sau. Nghe tiếng cười đó, cường giả được thả về kia toàn thân run rẩy, mồ hôi đầy lưng, run rẩy gật đầu. Một đạo kình phong mạnh mẽ trào dâng trong đại điện, tên cường giả kia bị đánh bay đập vào thạch trụ, máu tươi phun ra, đầu cúi càng thấp hơn, ngay cả máu chảy ra cũng không dám lau. Một lũ phế vật, nam tử bạch y đó cuối cùng thu liễm nụ cười, chậm chậm đứng dậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười lạnh lẽo, mắt nhìn về phía xa xa, ánh lên một nét cười âm u nham hiểm. Ta sẽ chuẩn bị đủ niết bàn đan, nhưng chỉ sợ là hắn không dám đến mà thôi. Dù đã bị Vương Triều Ma Nham hạn chế nhưng tin tức bọn Lôi Xà bại dưới tay Lâm Động vẫn truyền đi chỉ trong vòng một đêm. Điều này không còn nghi ngờ gì nữa là đã chấn động cả tòa thành, vặt mà vẻ mặt ai đấy đầy sự kinh hoàng. Kết quả này hiển nhiên là chẳng ai có thể ngờ tới được. Ban đầu khi cả đám Lôi Xà xuất quân thì ai cũng cho rằng với trận hình như thế để đi bắt một thiên phù sư sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng kết quả cuối cùng khiến ai cũng phải kinh ngạc muốn rớt cả tròng mắt. Và điều khiến tim ai cũng đập nhanh đó là Lâm Động còn bắt cóc bọn Lôi Xà để đòi 100 vạn niết bàn đan mới chịu thả người nữa. Thông tin này vừa được lan truyền thì dù là những người có định lực bất phàm cũng phải chết đứng một lúc lâu rồi mới tỉnh. Nét mặt đó chỉ có thể dùng từ vô cùng đặc sắc để hình dung. Ở chiến trường viễn cổ này tuy Vương Triều Ma Nham có lẽ chưa phải bá chủ mà không ai dám thách thức, nhưng cũng là vô cùng khó trêu chọc. Các vương triều cao cấp khác đều không muốn xung đột trực diện với Vương Triều Ma Nham. Một là vì thực lực của chúng rất mạnh, hai là vì chúng là loại người để đạt mục đích có thể dùng mọi thủ đoạn. Chẳng ai muốn bị dính dáng gì với cái loại vương triều chí phèo như thế. Vì thế mà dù Vương Triều Ma Nham rất ngông cuồng kiêu ngạo nhưng chẳng ai thực sự muốn đối phó với chúng. Đương nhiên, vương triều Ma Nham cũng biết một số vương triều là không thể đắc tội được, cho nên chúng cũng không có nông nổi đi khiêu khích. Lâu dần thì danh tiếng vương triều Ma Nham lại càng vang dội. Vì thế các vương triều nghe tin có kẻ tống tiền vương triều Ma Nham thì như nghe được một tin tức kinh thiên động địa không gì so sánh nổi. Cứ như thế, những ngày sau đó, ai ở trong thành Ma Nham cũng đều chờ đợi xem kẻ cuồng ngôn đòi vương triều Ma Nham 100 vạn niết bàn đan để đổi người rốt cuộc có phải ba đầu sáu tay hay không mà dám làm ra chuyện này. Đương nhiên, cũng có không ít người cho rằng Lâm Động chỉ hoa ngôn cuồng ngữ vậy thôi. Bọn họ nghĩ Lâm Động sẽ không có gan đến thành Ma Nham mà lấy niết bàn đan. Hắn đánh bại được bọn Lôi Xà, nhưng cũng đừng quên đó không phải là cường giả mạnh nhất của vương triều Ma Nham đâu. Nhưng dù sao thì bất luận bàn toán theo hướng nào, người trong thành Ma Nham cũng đều đang đợi một người tới. Khi mọi người trong thành Ma Nham còn đang chờ đợi, thì trong dãy sơn mạch cách đó khá xa, một luồng hồng lưu ngưng tụ từ niết bàn đan xoay chuyển trên đỉnh núi, vô số những luồng niết bàn khí, sức mạnh kinh người lan tỏa khắp nơi. Bên dưới là Lâm Động ngồi đó tĩnh lặng, chỉ có điều thân thể hắn lúc này đỏ rực, sức nóng tỏa ra từ cơ thể khiến cho cây cối chung quanh cũng khô héo cả đi. Trên không trung, một cái hắc động chậm rãi xoay tròn trên đầu Lâm Động, hồng lưu tạo nên từ niết bàn đan ào ạt chảy vào hắc động, rồi bị lực thôn phệ luyện hóa biến thành niết bàn khí chảy khắp cơ thể hắn. Ào! Lần này Lâm Động dùng đến 10 vạn niết bàn đan, đây là con số khá khổng lồ. Hồi đó Lý Bàn xung kích niết bàn cảnh cũng chỉ dùng tới con số này, nhưng Lâm Động chỉ có xung kích bán bộ niết bàn, không thể không nói thực sự là một khoản tài phú xa xỉ. Có số niết bàn đan này thì đương nhiên Lâm Động không cần phải lo thiếu niết bàn khí. Điều duy nhất khiến hắn phải suy nghĩ đó là liệu cơ thể có chịu đựng được sự xung kích của niết bàn khí hùng hậu như vậy không. Niết bàn khí rất có tác dụng trong việc cô đọng cường hóa, thế nhưng thuốc bổ uống quá nhiều cũng sẽ thành độc. Niết bàn khí cũng vậy, nếu cố tình hấp thu vượt mức cơ thể chịu đựng thì cuối cùng sẽ bị thiêu cháy ngay đến tro cốt cũng không còn. Hấp thụ liền một lúc 10 vạn niết bàn đan, lượng niết bàn khí sinh ra đừng nói là bán bộ niết bàn, cho dù là chuẩn niết bàn cảnh như bọn Liễu Nguyên cũng phải dám thận trọng hấp thu từng chút. Cách của Lâm Động có lẽ chỉ có cường giả đã trải qua niết bàn kiếp mới dám làm. Vì thế mà bất luận nhìn từ góc độ nào, hấp thu niết bàn khí của 10 vạn niết bàn đan một lúc là khá ngu xuẩn. Nếu Lâm Động không có thôn phệ tổ phù, nếu không luyện thành tiểu niết bàn kim thân thì giờ hắn đã trở thành một nắm xương cho. Qua sự thôn phệ của thôn phệ tổ phù, niết bàn khí đã bớt đi cuồng bạo, cộng với đã tu luyện thành tiểu niết bàn kim thân, lần hấp thụ này tuy khiến Lâm Động phải chịu không ít khổ sở, nhưng kết cục bi thảm nhất đã không có xuất hiện. Hắn khống chế thành công, lượng niết bàn khí có thể khiến hắn cháy rụi. Tiểu Điêu thì ngồi trên lưng Tiểu Viêm, nhau mắt nhìn Lâm Động mà không kìm được gật gù. Nó có thể cảm nhận được nguyên lực trong cơ thể Lâm Động đang tăng lên chóng mặt, rõ ràng 10 vạn niết bàn đan này đã đem lại không ít lợi ích. Cứ với tốc độ này thì chắc 1-2 ngày nữa là có thể hấp thụ hết 10 vạn niết bàn đan. Tiểu Điêu lẩm bẩm, nếu người ngoài mà nhìn thấy tốc độ này thì chắc là ngất hết cả đám. Là người khác muốn hấp thụ hết chỗ niết bàn đan này ít nhất cũng phải nửa tháng, nhưng Lâm Động nhờ có thôn phệ tổ phù lại chỉ mất vài ngày ngắn ngủi. Mà đúng như Tiểu Điêu dự liệu, 2 ngày qua đi thì luồng hồng lưu trên bầu trời đã biến mất hoàn toàn. Khi viên niết bàn đan cuối cùng tiến vào hắc động thì đỉnh núi rơi vào tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này chỉ kéo dài trong hơn chục giây, rồi một luồng sức mạnh kinh hồn bùng phát từ cơ thể Lâm Động. Những tảng đá to chung quanh bị chấn động đến vỡ tung. Phụt, Lâm Động mở bừng mắt, hai chùm sáng đỏ rực bắn ra, tạo nên hai vệt đen dài cả trăm trượng ở khu rừng gần đó. Một luồng khí tức đỏ rực phun ra từ miệng Lâm Động, đốt cháy không khí phía trước. Hắn cúi đầu nhìn xuống tay mình, tâm thần khẽ động, dưới lớp da trong lòng bàn tay nhanh chóng lan tỏa ra ánh kim lấp lánh. Rất nhanh, hai tay biến hóa giống như được tạo từ hoàng kim, cứng cáp và sáng bóng. Sau khi chính thức bước vào cảnh giới bán bộ niết bàn, tiểu niết bàn kim thân của Lâm Động cũng đạt được sự tiến hóa nhất định. Chắc đã có thể sánh với niết bàn kim thân của cường giả niết bàn cảnh. Thông thường thì khi mới bước vào cảnh giới bán bộ niết bàn, rất nhiều người đều được niết bàn khí cường hóa thấp thoáng có dấu hiệu ngưng tụ ra niết bàn kim thân. Nhưng hiển nhiên họ không thể đạt được tới mức độ như Lâm Động. Sự cường hóa của họ nhiều nhất chỉ mạnh hơn người thường. Người nào xuất sắc hơn thì có thể ngưng tụ ra kim quang kiên cố trong một thời gian ngắn, nhưng không giống như Lâm Động, hai cánh tay đều như đúc từ vàng ròng. Bàn tay phát ra ánh kim quang của Lâm Động tóm về một thân cây to, và khoảnh khắc tiếp xúc bàn tay hắn chui vào trong thân cây dễ dàng như dao cắt đậu phụ. Không tệ, Lâm Động rất hài lòng mỉm cười, ánh kim quang dần nhạt đi, cuối cùng trở về màu sắc bình thường, sau đó hắn mới vươn vai đứng dậy. Tốc độ của ngươi còn nhanh hơn ta nghĩ một chút, xem ra ngươi ngày càng thành thục với thôn phệ tổ phù. Tiểu Điêu tiến lại cười nói. Lâm Động cũng cười nhìn về phía bọn lôi xà vẫn còn đang hôn mê, khẽ nói. Chúng ta cũng nên đi lấy niết bàn đan rồi, nhưng ta nghĩ lần này có lẽ sẽ không thuận lợi cho lắm. Tuy không biết được thông tin bên ngoài nhưng hắn cũng đoán được sự chấn động mà việc hắn gây ra. Có lẽ những kẻ thống trị của vương triều Ma Nham đang nghiến răng nghiến lợi để đợi hắn. Hắc hắc, nhân tham tài như tử, điểu tham thực như vong. Không có niết bàn đan thì không thể xung kích niết bàn cảnh. Tiểu Điêu cười quái dị, bộ dáng cứ như là sợ thế gian chưa đủ loạn vậy. Lâm Động cũng khẽ nhếch môi gật gù. Không phải là hắn sợ cái gì, vương triều Ma Nham có hùng hãn nữa thì hắn cũng thoát thân được. Chiến trường viễn cổ rộng lớn như vậy, lẽ nào vương triều Ma Nham chúng có thể lật trời hay sao? Thêm nữa, khi người tu luyện thì ta đã làm một số tiểu xảo với những cơ thể của những kẻ này. Sau này nếu chúng mà đến gây chuyện thì đảm bảo sẽ lãnh đủ. Tiểu Điêu cười rất nham hiểm. Lâm Động khửng lại rồi chợt cười lớn. Tiểu Điêu đúng là lắm âm mưu quỷ kế, đã dùng chúng để đổi niết bàn đan rồi mà còn giở trò trên thân thể chúng nữa. Cũng tốt, có thể tránh đi phiền phức sau này. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời, ánh mắt tóe ra tia lửa. Cũng nên lên đường thôi. Ta muốn xem vương triều Ma Nham rốt cuộc có bản lĩnh gì. 100 vạn niết bàn đan này ta lấy chắc rồi. Thành Ma Nham thời gian này thực sự là trở thành một nơi được rất nhiều ở địa vực Tây Bắc quan tâm. Những tin tức chấn động truyền ra ở nơi đây đã lan đi với tốc độ chóng mặt. Tin tức này đã thu hút không ít người, có người còn đặc biệt chạy vội đến thành Ma Nham để xem người dám tống tiền vương triều Ma Nham rốt cuộc bản lĩnh thế nào. Và như thế thì danh tiếng vương triều Ma Nham đã dâng lên rất cao lại bị hạ xuống, còn danh tiếng của Lâm Động trong thời khắc này là tăng lên rất nhiều. Tất cả mọi người trong thành đều đang đợi một cảnh tượng cực kỳ đặc sắc. Hai ngày lặng lẽ trôi qua trong sự chờ đợi, nhưng Lâm Động theo tin đồn sẽ đến vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến có người nghi ngờ, lẽ nào tên này chỉ được cái miệng, cố ý chém gió để chọc giận vương triều Ma Nham. Nhưng nếu thế thì đúng là làm mọi người cụt hứng. Vậy là trong thành Ma Nham lại có những người bắt đầu cười, giễu cợt. Chắc họ đều nghĩ sự việc chấn động từ phương này chỉ là trò cười mà thôi. Đương nhiên thì bất luận trong thành có tin đồn gì thì trên thạch điện trên cao kia không khí vẫn hết sức căng thẳng. Sự đè nén nó khiến người ta phải ngột ngạt khó thở. Trong thạch điện, nam tử Bạch Y lạnh lùng ngồi trên thạch tọa, những ngón tay nhợt nhạt thon dài khẽ gõ lên tay dựa ghế phát ra thanh âm nho nhỏ lanh canh, vang vọng trong không gian tĩnh lặng như tờ, khiến không ai dám thở mạnh. Phía dưới có không ít người, đó đều là những cường giả của vương triều Ma Nham, nhưng có thể thấy ở đây để trống không ít vị trí. Lâm Động thả lưới tóm gọn bọn lôi xà Trần Mộ, điều này đã khiến vương triều Ma Nham đại thương nguyên khí, vì dù sao thì cũng đã tốn không ít công sức mới bồi dưỡng được nhóm người này. Thạch Hiên sư huynh, đã 3 ngày rồi, tên Lâm Động đó vẫn không xuất hiện, lẽ nào hắn đang giở trò với chúng ta? Không khí ức chế kéo dài hồi lâu, cuối cùng có người kìm không được nhỏ giọng hỏi. Tên tiểu tử đó gan cũng lớn lắm, không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà bắt được bọn lôi xà rồi mới đắc ý khiêu khích vương triều Ma Nham chúng ta. Nhưng sau 2 ngày bình tĩnh lại thì có lẽ hắn cũng biết đó là việc ngu xuẩn. Một người khác lên tiếng, có thể thấy 2 ngày này chúng đã có không ít oán khí với Lâm Động, cả khiến bọn chúng tâm thần bất an. Tuy lôi xà đã thất bại trong niết bàn kiếp nhưng thực lực bản thân hắn cũng tiến bộ. Cường giả niết bàn cảnh bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn. Cộng với sự hỗ trợ của Trần Mộ, chỉ cần không phải là người vượt qua được niết bàn kiếp thì chẳng ai có thể làm gì được. Nhưng Lâm Động kia lại làm được thì không thể không đề phòng hắn. Không phải ai cũng có ý nghĩ giống nhau. Một vị nhìn có vẻ là người thận trọng lắc đầu trầm giọng nói. Nhưng không ít người đều thầm nhếch mép cười với những gì hắn nói. Lâm Động mới trở thành thiên phù sư, với thực lực của hắn muốn đánh bại Trần Mộ thì cũng khó, nếu nói chỉ dựa vào thực lực hắn mà bắt bọn lôi xà thì điều đó hoàn toàn không tin được. Nam tử Bạch Y gọi là Thạch Hiên kia thì lạnh lùng nhìn cuộc tranh cãi bên dưới, một lúc sau mới âm lãnh nói. Việc này đã chuyển đi khắp nơi, vương triều Ma Nham ta không thể tha thứ cho hắn được, đợi khi bắt được hắn ta sẽ trào xác hắn lên cổng thành Ma Nham, nếu không sẽ khiến kẻ khác quên mất là vương triều Ma Nham chúng ta là ai. Vì thế, nếu tên tiểu tử đó xuất hiện thật, nếu ai vì lơ là mà để hắn thoát mất, thì hãy chuẩn bị mà thế chỗ hắn trên cổng thành. Thạch Huyên sư huynh yên tâm, bọn đệ đã chuẩn bị từ lâu, chỉ cần hắn xuất hiện là đảm bảo không thể chạy thoát. Nghe ngữ điệu lạnh băng không chút tình người đó, tất cả đều run rẩy rồi vội vàng gật đầu. Thạch Huyên sư huynh, đại sư huynh vẫn còn ở bên ngoài, có cần đi mời huynh ấy về không? Một người trần chờ hỏi. Không cần, đại ca đang tranh đoạt một cái viễn cổ bí thược khác. Chút chuyện này không cần phiền tới huynh ấy. Hơn nữa, ta cũng muốn đích thân xem tên tiểu tử Lâm Động đó rốt cuộc bản lĩnh ra sao mà dám trèo lên đầu vương triều Ma Nham ta. Thạch Hiên phẩy tay, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Tất cả đều cung kính gật đầu, bọn họ rất rõ thực lực của Thạch Hiên, chỉ cần Lâm Động dám hiện thân thì chắc chắn sẽ không có đường về. Thạch Hiên quét mắt nhìn về Thạch Điện rồi vẫy tay, định bảo tất cả chuẩn bị, thì ánh mắt bỗng nhiên thu lại đứng bật dậy. Ánh mắt sắc bén xuyên qua Thạch Điện nhìn về phía xa, một đường cong nham hiểm hiện lên nơi khóe miệng. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Lá gan thật to. Thấy hành động đột ngột của Thạch Hiên, tất cả đều khựng người rồi hiểu ra, ngoảnh lại nhìn. Quả thực là cuối cùng hắn cũng đến. Sau khi mọi người phát giác không lâu thì cả thành Ma Nham bỗng trở nên sao động. Dù gì thì trong thành cũng có không ít cường giả, dù thực lực không có bằng Thạch Hiên, nhưng cũng cảm nhận được. Sau hắn không lâu, xoẹt, tòa thành rộng lớn có những thân ảnh bỗng nhiên bay vút qua bầu trời về phía tường thành, rồi tất cả ánh mắt đều nhìn về phía đường chân trời. Ở nơi đó có một chấm đen đang di chuyển tới hướng này với tốc độ chóng mặt. Đến rồi, tên Lâm Động đó thực sự đến rồi. Hắn đúng là không biết sống chết, hành động lỗ mãng đó đúng là sẽ khiến hắn nổi tiếng, nhưng chỉ sợ hắn không có phúc mà hưởng sự nổi tiếng đó. Đúng vậy, nghe nói Thạch Hiên của Vương Triều Ma Nham đang bạo nộ, đó là cường giả đã vượt qua niết bàn kiếp. Lẽ nào Lâm Động hắn nghĩ thi triển thủ đoạn bắt được lôi xà là có thể chống lại cường giả như Thạch Hiên sao? Ai, chỉ là nằm mơ giữa ban ngày mà thôi. Cả tòa thành dường như bùng nổ sau sự chờ đợi mòn mỏi, vô số những lời bàn tán vang lên, nhưng đa số đều có ý nghĩ là vui vẻ chờ xem kịch hay mà nhìn về phía chấm đen kia. Đương nhiên cũng có không ít người thích thú chờ đợi cảnh tượng bất ngờ. Lâm Động có thể bắt được bọn lôi xà, có nghĩa là hắn cũng có bản lĩnh, thiết nghĩ chắc chắn cũng không phải loại người ngu xuẩn. Nếu vậy thì hành động dường như ngông cuồng của hắn cũng có thể là có hai kết quả. Một là chui đầu vào chỗ chết, mà hai là thực sự hắn có khả năng đối đầu với cường giả như Thạch Hiên, rồi cũng có thể yên lành mà thoát thân đi. Những người mà suy nghĩ tinh tường thì chắc chắn sẽ loại ngay đáp án đầu tiên, vì thế gian này chẳng ai lại chán sống cả. Như thế nghĩa là có khả năng là đáp án thứ hai. Điều này sẽ khiến không ít cường giả phải hiếu kỳ. Thân là người của thành Ma Nham nên họ rất rõ thực lực của Thạch Hiên, thậm chí ngay cả họ cũng khó mà chắc chắn có thể thoát thân trong tay Thạch Hiên, huống hồ chi Lâm Động mới chỉ là thiên phủ sư. Chấm đen kia cuối cùng lớn dần, cuối cùng xuất hiện một yêu thú thân hổ đỏ rực, dũng mãnh đang vỗ đôi cánh khổng lồ. Lớp lân giáp đỏ chói dưới ánh nắng mặt trời phản xạ những tia chói mắt vô cùng uy vũ, khiến nhiều người nhìn con yêu thú một lát rồi chuyển lên phía trên, bóng dáng một người trẻ tuổi hiện ra trong tầm mắt. Người đó buông thõng hai tay, gương mặt nở nụ cười, nhìn qua không có gì quá đặc biệt, nhưng chỉ có người nhạy bén mới cảm nhận được sự sắc bén trong nụ cười kia. Khi còn cách thành Ma Nham vài trăm trượng thì đầu yêu thú dần dừng lại, Lâm Động đứng trên lưng nó nhìn về phía tường thành đang chật cứng người, cuối cùng là nhìn về phía thạch tháp trung tâm, giọng nói lạnh lùng được nguyên lực hung hồn bao phủ truyền đi. Vương Triều Ma Nham, mau ra nhận người. Uỳnh! Đúng lúc Lâm Động vừa dứt lời thì từ trong ngọn thạch tháp bùng phát ra một nguồn nguyên lực hùng hồn, một đạo thân ảnh bạch y bay vút ra, chớp mắt đã xuất hiện trên tường thành, ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu qua xương cốt mà khóa chặt lấy Lâm Động. Thạch Hiên nhìn người vừa xuất hiện, tường thành lập tức rộ lên, hiển nhiên họ nhận ra kẻ thống trị thành Ma Nham này, rồi lại nhìn Lâm Động với ánh mắt muốn xem kịch vui. Người là Lâm Động, ngươi dám xuất hiện thật đúng là ngoài dự đoán của ta. Thạch Hiên chắp tay sau lưng, ánh mắt độc ác nhìn Lâm Động chằm chằm, giọng nói lạnh lùng vang lên. Lâm Động cũng nhìn Thạch Hiên, sức mạnh trên người Thạch Hiên khiến đồng tử Lâm Động phải co lại. Vương Triều Ma Nham này quả nhiên bất phàm, xem ra kẻ này thực sự đã vượt qua niết bàn kiếp, có thể coi là một cường giả nhất nguyên niết bàn chân chính. Trước bao đạo ánh mắt chăm chú, Lâm Động cười vươn người, giơ tay vẫy vẫy với Thạch Hiên. Không phải nói nhiều lời thừa thãi, giao niết bàn đan ra đây. Sự dao động trên tường thành lập tức biến mất, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thạch Hiên, chỉ thấy hàn khí quanh người hắn ngày một đậm đặc, khóe miệng ngày một cong lên. Ai cũng biết rồi hôm nay sẽ có kịch hay để xem. Tường thành lúc này yên lặng không một tiếng động, không gian giống như có hàn khí lan tỏa, khiến ai nấy hơi run rẩy lên. Thạch Hiên đứng trên không trung, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lâm Động, hắn quét ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu qua Lâm Động vậy. Thế nhưng, đứng trước ánh mắt đó Lâm Động chỉ cười thản nhiên. Sao? Vương Triều Ma Nham không nỡ dùng 100 vạn niết bàn đan để đổi tính mạng của bọn người lôi xả sao? Lâm Động, làm người thì nên tính tới đường lui. Có những người ngươi không đắc tội nổi đâu, đừng có gây họa cho chính mình, nếu không khi hối hận thì đã quá muộn. Ngữ khí của Thạch Hiên âm u nói. Lâm Động nhún vai vẫy tay một cái, chiếc đuôi khổng lồ của Tiểu Viêm vụt ra, trên đó chính là 9 người bọn lôi xà đang bị trói nghiến. Cho ngươi thời gian 10 hơi thở, đến lúc đó không thấy niết bàn đan ta giết sạch bọn chúng. Lâm Động bình thản nói, tựa như nói một chuyện vụn vặt nhỏ nhặt, nhưng sự bình tĩnh đó của hắn lại khiến cho đồng tử Thạch Hiên phải co lại. Mọi người đều im lặng như chết chóc, không ít người mà tay toát mồ hôi, nhìn thân ảnh ở phía xa xa với ánh mắt cổ quái. Thực sự là họ không thể tưởng tượng được tại sao hắn đối mặt với cường giả giống như Thạch Hiên mà lại có thể bình thản đến thế. Lâm Động, ta nể ngươi là nhân tài không tệ, nếu chủ động thả người thì ta có thể không tính toán, mời ngươi làm khách của Vương Triều Ma Nham, cho người đãi ngộ cao nhất. Ánh mắt của Thạch Hiên khẽ động, trầm giọng nói. Lâm Động liếc hắn rồi cười, nhưng đúng khi Thạch Hiên tưởng hắn dao động thì Lâm Động lên tiếng. Hết giờ, xem ra là ngươi không hề bận tâm tới bọn Vương Triều Ma Nham sẽ mất đi những người này. Vừa dứt lời, tâm thần khẽ động, tinh thần lực mạnh mẽ ngưng tụ thành 9 đạo trường mâu sắc nhọn, hắn phẩy tay áo, trường mâu lập tức không chút nể nang bắn thẳng về phía bọn lôi xà. Khi những thanh trường mâu ấy bay đi thì mắt Lâm Động trào lên hàn ý, khiến người khác không thể nghi ngờ việc hắn sẽ hạ sát thủ. Sắc mặt Thạch Hiên u ám nhìn cảnh đó, hai tay siết chặt, và khoảnh khắc mà trường mâu sắp tới đích, hắn liền lên tiếng, người thắng rồi. Xít. Trường mâu tinh thần lực khi còn cách lôi xà một khoảng ngắn liền biến mất. Lâm Động giơ tay về phía Thạch Kiên, đưa tiền đây. Ngực của Thạch Kiên rung động phập phồng, hiển nhiên nộ hỏa đã tích tụ đến mức đáng sợ. Hắn nhìn Lâm Động u ám, hít sâu một hơi, tiền trao cháu múc. Nói rồi một cái túi càn khôn xuất hiện trong tay, miệng túi hơi mở, lập tức niết bàn khí trào ra nóng bỏng. Có thể thấy niết bàn đan trong đó đã đạt đến một số lượng kinh người. Nhìn số niết bàn khí đó, ánh mắt của Thạch Hiên cũng ánh lên sự đau lòng. 100 vạn niết bàn đan, đó đâu phải là một con số nhỏ. Cho dù là Vương Triều Ma Nham thì đó cũng là một mất mát vô cùng to lớn. Nhưng không còn cách nào khác. Trước đây bồi dưỡng lôi xà và trần mộ chúng đã phải trả giá không ít, đặc biệt là lôi xà. Tuy hắn thất bại trong niết bàn kiếp nhưng lại có kinh nghiệm lần đó, lần sau sẽ có khả năng thành công cao hơn. Thứ nhân tài hạt giống này mà bị hủy mất thì Vương Triều Ma Nham sẽ bị đả kích cực lớn. Lâm Động nhíu mắt nhìn cái túi càn khôn, với nhãn lực của hắn chỉ cần cảm nhận cái lượng niết bàn khí tỏa ra thì cũng đoán được lượng niết bàn đan bên trong. Hắn gật gù tỏ vẻ hài lòng. Lâm Động nhìn thẳng vào Thạch Hiên, hai bên cùng phẩy tay. Túi càn khôn và bọn người lôi xà gần như đồng thời được ném ra. Lâm Động ném người đi cũng có chút thủ đoạn, khiến bọn lôi xà mỗi người bay một nơi. Chúng lại đang hôn mê, thân thể yếu ớt. Nếu cứ để mặc cho chúng rơi xuống thì dù không chết thì cũng gãy chân, gãy tay, gãy cổ. Như vậy nếu như Thạch Hiên muốn cứu người thì sẽ phải phân tâm. Cũng đúng khi Thạch Hiên ra tay đón bọn lôi xà, túi càn khôn đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Động, nhưng hắn cẩn thận không tóm lấy ngay mà dùng tinh thần lực thăm dò trước, khi không thấy gì bất thường mới cất đi. Ha ha, đa tạ Vương Triều Ma Nham đã khoản đãi. Nếu sau này có cơ hội thì chúng ta lại đảm đạo hợp tác sau. Đã cầm được niết bàn đan, Lâm Động cười lớn, Tiểu Viêm lập đập cánh bay vút đi. Lúc này Thạch Hiên đã đón được bọn lôi xà, phẩy tay một cái khiến cho chúng ầm ầm đập vào tường. Ai cũng biết với bọn lôi xà hắn đã vô cùng bạo nộ, nếu chúng là người bình thường thì hắn đã giết cả đám từ lâu. Tiểu tử, ngươi tưởng niết bàn đan của Vương Triều Ma Nham dễ lấy vậy sao? Nếu hôm nay để cho ngươi thuận lợi thoát thân thì Thạch Hiên ta còn mặt mũi nào nữa? Sắc mặt Thạch Hiên lạnh lùng nhìn Lâm Động bay đi, ánh mắt tóe lửa, gương mặt hung dữ đến nhăn nhúm lại, có thể thấy là hắn đã bị Lâm Động chọc cho phẫn nộ không nhẹ. Vút. Dường như để chứng minh cho lời Thạch Hiên, ngay khi Lâm Động vừa quay người rời đi thì phía sau hắn bắn ra vô số quang trụ bằng nguyên lực hùng hậu, cuối cùng biến thành một màn ánh sáng tựa như tạo nên một cái lao tù, nhốt cả một khoảng trời đất vào trong. Trong màn ánh sáng lan tỏa ra những nguồn nguyên lực cuồng bạo, mơ hồ còn thấy ở nơi quang trụ bắn lên có rất nhiều thân ảnh với khí tức mạnh mẽ. Rõ ràng lần này để triệt để chặn bắt Lâm Động, Thạch Hiên đã phải gọi ra tuyệt đại đa số cường giả của Vương Triều Ma Nham để tạo nên đại trận. Dưới sự bao phủ của trận pháp này, dù là chính hắn cũng khó lòng mà phá vây được. Ở trên tường thành, vô số người nhìn trận pháp ánh sáng đó mà run lên. Chuyện hôm nay quả nhiên không dễ dàng kết thúc như vậy. Lâm Động ở phía xa xa cũng bảo Tiểu Viêm dừng lại. Nhìn đại trận hoành tráng đó, ánh mắt hắn cũng hiện lên sự kinh ngạc. Xem ra, Vương Triều Ma Nham rất coi trọng hắn, không tiếc điều động cả Vương Triều ra để bắt. Ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Làm người thì phải biết để đường lui. Với thực lực của ngươi mà muốn tranh giành với Vương Triều Ma Nham ta thì ngươi quá ngây thơ rồi. Lâm Động chậm chậm quay người lại, Thạch Hiên cũng đã xuất hiện cách Lâm Động không xa, gương mặt hung tàn nói. Ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không biết nắm lấy, giờ thì nó đã không còn nữa. Theo từng bước bộ pháp của Thạch Hiên, người hắn dần tỏa ánh kim quang, một áp lực mạnh mẽ bắt đầu ập xuống khiến cả không khí cũng như đông cứng lại. Ầm, nộ hỏa trong người Thạch Hiên đã tích tụ đến mức bắt buộc phải bùng phát. Khi hắn vừa dứt lời thì ánh mắt trở nên lạnh lùng xuyên thấu. Chân bước ra, không khí trước mặt bùng nổ, thân hình biến mất một cách quỷ dị. Thấy Thạch Hiên biến mất, đồng tử của Lâm Động thu nhỏ lại, hắn quay phắt người, hai tay đen chéo, kim quang cũng bùng lên, chớp mắt hai tay đã như biến thành hoàng kim. Ầm một tiếng, một cự quyền kim sắc đột nhiên xé tan hư không, đấm mạnh lên hai cánh tay đen chéo của Lâm Động. Một luồng kình phong bùng phát, Lâm Động bị đánh bật khỏi lưng của Tiểu Viêm, bước chân trên không mười mấy bước mới dừng lại được. Hắn cảm thấy một cơn đau truyền lên từ cánh tay, ánh mắt trở nên nặng nề. Nếu không phải là tiểu niết bàn kim thân của hắn đã tiến hóa, thì e là hai cánh tay này đã đứt lìa ra. Niết bàn kim thân. Thạch Hiên hiện ra giữa không trung, hắn kinh ngạc nhìn cánh tay Lâm Động. Đương nhiên hắn biết đó là dấu hiệu chỉ có cường giả niết bàn cảnh mới có. Nhưng nguyên lực của Lâm Động cùng lắm chỉ là bán bộ niết bàn, sao hắn có thể ngưng tụ ra được niết bàn kim thân đến mức này? Chả trách mà ngươi lại ngông cuồng như vậy, thì ra cũng có một chút bản lĩnh thật. Nhưng mà hôm nay, trước mặt vương triều ma nham bọn ta, ngươi phải chịu khuất phục mà thôi. Sự ngạc nhiên chỉ duy trì trong chốc lát, thay vào đó là sự lạnh lùng âm u trong mắt Thạch Hiên. Hắn khẽ xoay xoay cổ, gân cốt toàn thân kêu lên răng rắc, một thứ sức mạnh bạo phát chuyển khắp cơ thể, bùng phát ra ngoài khiến cho không gian rung chuyển. Phù. Lâm Động thở ra một hơi dài, rũ rũ cánh tay hơi tê, gương mặt hiện lên nụ cười. Nhất nguyên niết bàn sau, muốn giữ ta lại thì phải xem ngươi có đủ bản lĩnh hay không. Trên tường thành, mọi người khi nghe câu nói đó, ánh mắt đều trở nên sục sôi. Họ rất muốn biết hai người đều có danh tiếng này khi chạm trán nhau, thì ai sẽ là người thắng. Trên bầu trời phía xa, hai đạo nhân ảnh đứng quay đầu đối diện nhau, không khí đặc quánh đầy căng thẳng, gian không gian này tỏa ra đầy sát ý. Trên tường thành, mọi người quan sát với ánh mắt đầy háo hức, hai người kia đều có danh tiếng ở địa vực Tây Bắc. Đương nhiên thì Thạch Hiên đã thành danh từ lâu. Thực lực nhất nguyên niết bàn cũng đủ khiến hắn có thể xem thường các cường giả của rất nhiều vương triều cao cấp khác. Cộng với danh tiếng của vương triều Ma Nham, ai cũng biết hắn là nhân vật hàng đầu. Còn Lâm Động thì gần đây mới nổi danh, hơn nữa là đơn độc một mình, chắc là đến từ một vương triều hạ cấp nào đó. Nhưng điều này không hề cản trở sự chấn động kinh ngạc của họ với những việc mà hắn làm ra. Dù sao dám một mình khiêu chiến cả vương triều Ma Nham, ở địa vực Tây Bắc này không có nhiều người dám làm vậy. Hai nhân vật là vang danh khắp chốn này chạm trán đương nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt, rất nhiều người, họ muốn biết rốt cuộc ai thắng. Ta từng gặp không ít kẻ như ngươi, tình cờ có được kỳ ngộ, thực lực tăng mạnh thì tự coi mình là thiên hạ vô địch, chẳng coi ai ra gì. Nhưng cuối cùng 10 người chỉ có một người may mắn sống sót mà thôi. Thạch Hiên đứng trên không trung, ánh mắt tìm kiếm sơ hở của Lâm Động, cười lạnh nói. Trong mắt ta, ngươi cũng là loại người đó, nhưng đáng tiếc là ngươi không phải người sống sót trong số 10 người kia. Vương triều cao cấp thì không phải cái loại mới nổi lên như ngươi có thể động vào được. Lâm Động cười, cũng không có phản bác gì cả. Cố nhiên, vương triều cao cấp không phải loại tầm thường, nhưng cũng không thể đại diện cho tất cả. Bối cảnh không tầm thường chỉ giúp hắn có điểm xuất phát cao hơn người khác một chút, nhưng thành tựu cuối cùng thì hoàn toàn phải dựa vào bản thân. Chính nụ cười bình thản đó của Lâm Động khiến Thạch Hiên phải siết chặt nắm đấm, nô hòa trong lòng càng cháy rực. Cả khác nhắc đến vương triều Ma Nham thì không ai không kính sợ, vậy mà kẻ trước mặt đây lại chẳng chút để tâm. Cũng không biết do hắn không biết trời cao đất dày, do hai hắn quá mức tự tin. Sau khi nắm đấm của Thạch Hiên nắm lại thì kim quang chói lòa tỏa khắp toàn thân, nguyên lực cuồng bạo tuôn trào. Để ta xem, ngươi còn cười được nữa không? Thạch Hiên biến hóa ấn pháp. Nguyên lực thiên địa chuyển động ầm ầm quanh người hắn, vô số những tia sáng chói lòa bắn ra. Một lát sau trên bầu trời xuất hiện một ngọn núi khổng lồ, ngưng tụ từ nguyên lực. Trên đỉnh núi là một cái phù ấn đang tỏa ra sức mạnh kinh người. Ngọn núi mờ ảo phát ra từng đợt quyền kình mạnh mẽ, ngay cả bầu trời cũng như rung chuyển. Ma ấn chấn sơn quyền, sắc mặt của Thạch Hiên lạnh như băng, vùng nắm đấm đánh xuống. Cả ngọn núi oanh kích về phía Lâm Động, mặt đất cũng bị chấn động đến sạt lở ầm ầm. Thạch Hiên vừa ra tay là thể hiện ra thủ đoạn thực sự của cường giả nhất nguyên niết bàn. Nguyên lực ngưng tụ thành hình so với bọn lôi xà thì cuồng bạo hơn không biết bao lần. Uy thế này đủ khiến cường giả như bọn Trần Mộ cũng phải chết ngay tức khắc. Nhìn ngọn núi với áp lực cực lớn lao tới, ánh mắt Lâm Động cũng toát ra vẻ nặng nề. Rồi hắn hít sâu một hơi lật tay, uẩn thần bồ đàn cổ lão xuất hiện. nguyên lực hùng hậu và tinh thần lực mạnh mẽ dường như cùng lúc trào dâng, ồ ạt chảy vào trong Uẩn Thần Bồ Đoàn. Vút một tiếng, một cái quang trụ khổng lồ toát lên từ trong Uẩn Thần Bồ Đoàn. Thứ tinh nguyên lực kỳ lạ đó khiến nguyên khí thiên địa bỗng chốc sôi trào. Thứ sức mạnh này, Thạch Hiên kinh ngạc nhìn quang trụ có màu sắc hỗn độn kia, sắc mặt biến đổi. Hắn có thể cảm nhận được thứ nguyên lực và tinh thần lực này dường như rất mạnh. Hắn có thể dung hợp hai thứ sức mạnh khác nhau sao? Nhãn lực của Thạch Hiên quả nhiên không tệ, vừa nhìn là biết ngay, lập tức trong lòng có cảm giác trời đất đảo điên. Hắn biết rất rõ độ khó của việc dung hợp hai thứ sức mạnh này, chưa nói hiện tại hắn mới chỉ là nhất nguyên niết bàn, mà cho dù có niết qua vài lần niết bàn kiếp nữa thì cũng nghe rằng không làm nổi. Nghe nói cách để dung hợp hai loại sức mạnh khác nhau này không phải là thứ mà cường giả niết bàn cảnh có thể làm được, nhưng Lâm Động trước mắt này lại làm được. Đó là vì có cái bồ đoàn kia sao? Nhưng dù có bị chấn động thì Thạch Hiền vẫn vô cùng tỉnh táo, đảo mắt một cái đã dừng lại ở Uẩn Thần Bồ Đoàn trước mặt Lâm Động. Quang trụ kia chính là từ hắn bắn ra. Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ, nhất chỉ chấn thiên địa, nhị chỉ đảo sơn hà, ngũ chỉ động càn khôn. Quang trụ nguyên lực khổng lồ bắn thẳng trên tầng mây xé toạc không gian, năm ngón tay khổng lồ tựa như đến từ thời hồng hoang viễn cổ, lơ lửng trên bầu trời. Đây là lần đầu tiên Lâm Động thi triển một lúc cả năm chỉ, hơn nữa còn dùng tinh nguyên lực để ngưng tụ mà thành, uy thế khiến cả trời rung đất chuyển. Trên tường thành vô số những ánh mắt nhìn những cột sáng khổng lồ trên đỉnh đầu Lâm Động đều ánh lên sự kinh hoàng. Đứng trước thứ vũ khí này, dù là cường giả niết bàn cảnh cũng cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Mắt Lâm Động tràn đầy chiến ý, sau khi đột phá bán bộ niết bàn cộng với năng lực của Thiên Phù Sư, cuối cùng hắn cũng nhẹ nhàng thi triển được Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ. Năm cự chỉ lơ lửng trên không trung, Lâm Động vung mạnh cánh tay, lập tức cả năm cự chỉ kia lao vút đi, lực xung kích đáng sợ khiến cho bầu không khí gần như biến dạng. Ầm, những tiếng nổ trầm đục vang lên liên hồi, trước những ánh mắt nín thở nhìn chăm chú, năm cự chỉ cuối cùng hung hăng lao vào ngọn núi khổng lồ kia. Ầm một tiếng, thanh âm kinh thiên động địa vang lên, cả đất trời rung chuyển dưới tiếng nổ. Ngón tay thứ nhất vào khoảnh khắc tiếp xúc đã nổ tung, tiếp đó ngón tay thứ hai cũng oanh kích thẳng vào ngọn núi rồi phát nổ. Trước ánh mắt khinh thường của Thạch Kiên, ngón tay thứ ba chỉ chịu đựng được 10 giây cũng nổ tan tành. Cảnh tượng đó khiến không ít người phải ồ lên. Vũ khí của Lâm Động cũng không tệ, nhưng dường như lại không hẳn cường hãn như trong tưởng tượng. Thế nhưng, ánh mắt Lâm Động chẳng chút thay đổi. Uy lực của Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ trong mỗi chỉ đều khác nhau, đặc biệt là chỉ thứ năm, đó chính là sự thay đổi hoàn toàn về chất. Giờ mà vui mừng có lẽ còn hơi sớm. Mà sự thực đúng như Lâm Động nghĩ, sau sự tiêu tan của chỉ thứ tư, chỉ thứ năm cuối cùng bắn lên tấm phủ văn kỳ lạ trên đỉnh núi. Ầm một tiếng, ngọn núi đang lao tới bỗng dừng lại, nguyên lực sôi trào dường như cũng đóng băng cùng với nụ cười trên gương mặt của Thạch Hiên. Hai vật thể khổng lồ đâm vào nhau trên không trung, nhưng đợt sóng sức mạnh lan tỏa khiến cường giả niết bàn cũng phải run sợ. Dung hợp nguyên lực cảnh giới bán bộ niết bàn của Lâm Động và tinh thần lực của Thiên Phủ Sư, uy lực chỉ thứ năm của Đại Hoàng Nhân Thiên Chỉ hiển nhiên đã vượt qua tưởng tượng của Lâm Động. Phá cho ta! Hít sâu một hơi, ánh mắt Lâm Động lóe ra quang mang, một tiếng quát trầm vang lên. Uỳnh! Dường như nghe được tiếng hét của Lâm Động trên chỉ thứ năm, những đường vân bỗng ánh lên kim quang chói lòa, một thứ uy thế đáng sợ bắt đầu lan tỏa ra. Uy lực này dường như có dấu hiệu vượt qua cả vũ kỹ tạo hóa cấp. Đồng tử của Thạch Hiên thu nhỏ lại, rồi hắn nhìn thấy phù văn trên ngọn núi đột nhiên bắt đầu vỡ ra, cuối cùng ầm một tiếng, ngọn núi khổng lồ bị cự chỉ thứ năm làm cho nổ tung. Đánh tan ngọn núi, cự chỉ tối đi rất nhiều, nhưng dư lực còn lại vẫn lao tới Thạch Hiên. Thứ sức mạnh đó khiến Thạch Hiên cũng phải lùi mấy bước mới đánh tan được nó. Bầu trời tĩnh lặng, tất cả ánh mắt đều nhìn vào ngọn núi nổ tung và Thạch Hiên phải thối lui. Một lúc sau, hàng loạt những tiếng hít hả vang lên. Vũ khí thật mạnh, mà năng lượng cũng thật kỳ dị. Gắng gượng đứng vững lại, Thạch Hiên siết chặt nắm tay, sâu trong mắt hắn ánh lên sự thèm muốn. Vũ kỹ và thứ năng lượng hỗn độn mà Lâm Động thi triển khiến hắn cũng phải nổi lòng tham. Thứ bảo bối đó không phải là thứ mà loại người như ngươi có thể khống chế, giao ra đây cho ta. Không khí trước mắt hắn bùng nổ, thân hình như quỷ mị xuất hiện phía trước Lâm Động, rồi giơ tay ra tóm về phía Uẩn Thần Bồ Đoàn. Rõ ràng là hắn cũng nhận ra, vũ khí mà Lâm Động thi triển mạnh đến như vậy là nhờ vào cái Uẩn Thần Bồ Đoàn này. Hắn phải đoạt cho bằng được. Thân ảnh của